Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 940, muốn lấy được nhất ban thưởng. Đại ca, người nhất định phải tốt. Trình Song Nhi chậm rãi lau sạch lấy Lý Mộc Nhiên khuôn mặt. Trên mặt một mảnh thành kính chi sắc. Có lẽ Trình Song Nhi không biết cái gì võ công. Có lẽ Trình Song Nhi không có hiển hách thân thế. Có lẽ Trình Song Nhi là chúng nữ bên trong nhất là bình thường một cái. Thế nhưng là Trình Song Nhi sở tác sở vi lại là trong mọi người lớn nhất không oán nói. Mỗi ngày đều là nàng nhịn đến rạng sáng. Mỗi ngày đều là nàng dậy sớm nhất đến cho Lý Mộc Nhiên rửa mặt xử lý. Ông trời, chỉ cần ngươi có thể làm cho đại ca tốt, liền xem như để cho ta dùng mệnh qua đổi ta cũng nguyện ý. Trình Song Nhi nói lại là nước mắt lần nữa bất tranh khí rơi xuống. Từ khi Lý Mộc Nhiên thân thể phát bệnh hôm đó lên, nàng chỉ lo lắng vô cùng. Thế nhưng là nàng không hiểu y thuật, giúp không được gì, chỉ có thể yên lặng vì Lý Mộc Nhiên làm lấy đơn giản nhất sự tình. Tuy nhiên sự tình thật rất đơn giản, nhưng là chân chính có thể làm tốt lại có mấy người. Nói, Trình Song Nhi rốt cục nhịn không được ghé vào Lý Mộc Nhiên trên thân khóc lên. Bất quá nàng cũng không dám cất cao giọng, sợ quấy rầy còn đang nghỉ ngơi bọn tỉ muội. Ngốc nha đầu, dù cho là ngươi nguyện ý, đại ca ta còn không nỡ đâu. Ngay tại Trình Song Nhi toàn thân run rẩy thời điểm, bỗng nhiên một đôi tay xoa nàng mái tóc. Trình Song Nhi bị cái này hai bàn tay to vừa chạm vào, cả người lại là sửng sốt, sau đó cả người nơm nớp lo sợ nâng lên thân thể đến. Khi thấy tấm kia mong nhớ ngày đêm mở hai mắt ra mặt lúc, trong nháy mắt nước mắt như bại đê, cũng không dừng được nữa. Ô ô, đại ca, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Trình Song Nhi bộ dáng tại nhìn một cái bên cạnh các vị hồng nhan chi kỷ. Trong lòng đột nhiên hiển hiện trừ một chút ấm áp, đến nữ tử như các nàng, chính mình còn cầu mong gì a? Ngốc nha đầu. Đừng khóc, nói Lý Mộc Nhiên duỗi tay gạt đi cái sau nước mắt. Lúc này mới phát hiện Trình Song Nhi hiện tại bộ dáng. Trong lòng tê dần, Song Nhi, người mấy ngày không có chợp mắt. Trình Song Nhi cảm thụ được này cảm giác quen thuộc giác. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt phun lên đau lòng. Trước đó liền đã từng nói Trình Song Nhi không thể so với Tần Nhược bọn người. Thân thể nàng chính là lớn nhất phổ thông nhân thân thể. Giờ phút này Trình Song Nhi cho hắn cảm giác giống như là mấy ngày vài đêm không có chợp mắt. Đại ca, Song Nhi, chấm ngoặc kép, Trình Song Nhi vẫn chưa nói xong. Lại là mắt nhắm lại ngất xỉu qua. Lý Mộc Nhiên thấy thế vội vàng kêu gọi nói. Song Nhi, Song Nhi, hắn cái này một cuống họng. Trong phòng tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Tướng công, ngươi tỉnh. Lý Cửu, ngươi tỉnh. Người xấu, người tỉnh, mọi người lời nói lạ thường nhất trí chính là liền này mừng rỡ thần sắc cũng là nhất trí. Ân, mau đưa Song Nhi đỡ lên giường đến. Nói Lý Mộc Nhiên vội vàng xoay người xuống giường. Đem Trình Song Nhi đặt ở vừa tài chính mình sở tại vị trí. Kỳ thực mấy ngày nay Lý Mộc Nhiên đến là thật không có cái gì. Trừ cương môn không kín đánh lén trên người mình lưu lại vết thương. Còn lại là không hề có một chút vấn đề, mà tạo thành mấy ngày nay ngủ mê không tỉnh nguyên nhân. Nói cho cùng chính là bởi vì hắn trên lôi đài hấp thu cương môn không kín công lực bố trí. Dù sao Lý Mộc Nhiên có thể không biết cái gì võ công càng không muốn nói gì nội lực sự tình. Trước đó cũng là dựa vào Tần Nhược tẩy tủy phạt thân thể một chút. Để thân thể của mình so với thường nhân càng thêm lợi hại một số A. Nhưng là lần này lại là khác biệt. Hắn có thể cảm giác được bụng mình có một cỗ vô hình ấm áp đang lưu động lấy. Tướng công, không cần lo lắng, Song Nhi muội muội chỉ là mấy ngày nay quá mức mệt nhọc. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tần Nhược hơn ngàn bắt mạch xong, thở dài ra một hơi nói đường. Kỳ thực tại trong mọi người nếu là nói bọn họ ý kiến thống một hai người. Một cái là bọn họ chỗ người yêu Lý Mộc Nhiên. Một cái khác chính là người này gặp người yêu Trình Song Nhi. Bởi vậy khi nhìn đến Trình Song Nhi ngược lại sau một khắc bọn họ cũng là dị thường lo lắng. Bất quá tại Tần Nhược xác định xong bệnh về sau, mọi người rốt cục thở dài ra một hơi. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn vẻ mặt Tiểu Tụy Trình song nhi, lại nhìn mắt mọi người. Bỗng nhiên hơn ngàn, một thanh ôm đại tiểu thư cùng Tần Nhược. Sau đó đối nhị tiểu thư cùng Tần Giao vẫy tay. Nếu là ở ngày bình thường, các nàng tất nhiên sẽ không để ý tới Lý Mộc Nhiên. Nhưng là hôm nay lại là có chỗ khác biệt. Bởi vì Lý Mộc Nhiên tỉnh, không chỉ có tỉnh, trước đó đứng tại quỷ môn quan hắn rốt cục lại trở lại các nàng bên người. Mất đi mới hiểu được chân quý. Lý Mộc Nhiên cánh tay không lớn, thế nhưng là bốn người vẫn là lâu rất căng. Các ngươi, nếu như không có các ngươi, ta thật không biết đường nguyên lai cái thế giới này đối với ta đến nói còn có nhiều như vậy đáng giá lưu luyến đồ vật. Nếu như thượng thiên lại cho ta một lần lựa chọn, ta vẫn như cũ không hối hận trộm các ngươi tâm. Không chỉ có không hối hận, ta còn muốn tại kiếp sau, kiếp sau sau nữa, mãi mãi cũng trộm đi các ngươi tâm. Lý Mộc Nhiên nói, nói lại là cảm thấy trong mắt tiến thứ gì. Về phần Tần Nhược bọn người thì là đã sớm khóc ảo ảo. Sau nửa canh giờ, Tần Nhược lần nữa xác nhận Lý Mộc Nhiên thân thể không việc gì về sau, cái này tài thở dài ra một hơi. Mà Lý Mộc Nhiên thì là trên bàn nhìn thấy một vật. Vật này nhìn rất quen mắt. Hắn đã là không chỉ một lần nhìn thấy. Cái này thánh chỉ là. Lý Mộc Nhiên chỉ trên bàn thánh chỉ hỏi thăm. Đại tiểu thư sau khi nghe, vội vàng nói, đây là ngươi hôn mê ngày thứ hai, Du công công đến đây tuyên chỉ. Nghe đại tiểu thư trả lời, Lý Mộc Nhiên sững sờ. Hoàng thượng tại chính mình hôn mê thời điểm cho mình tuyên chỉ, không phải là có cái đại sự gì. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới Trương Thải Y, vội vàng mở ra thánh chỉ, nhìn lấy trên thánh chỉ chữ viết, hắn mi đầu vo thành một nắm. Cái nào? Cái chữ này viết có chút Long Phi Phượng Vũ. Các ngươi tướng công ta văn hóa hữu hạn, tựa hồ có chút xem không hiểu a, bất đắc dĩ a. Cổ đại đại đa số chữ đều là chữ nguyên thể. Mặc dù mình là đại học sinh, có thể là mình cũng không có nghiên cứu qua chữ nguyên thể a. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, lúc thì trắng mắt nói, người không phải xưng chính mình chính là đại hán đệ nhất tài tử sao? Sớm thế này liền thánh chỉ đều là xem không hiểu. Ha ha, đại tiểu thư lời nói để cửu ca tốt không xấu hổ. Tuy nhiên cửu ca tài văn chương hết lần này tới lần khác, thế nhưng là cửu ca sẽ không chơi cái này nguyên thể a. Đại tiểu thư nói giỡn, ta mặc dù là đại hán đệ nhất tài tử, thế nhưng là ta ý là đếm ngược. Ngươi tựa hồ là lý giải sai đi. Lý Mộc Nhiên tài văn chương tất cả mọi người là biết rõ nói. Mà lại Lý Mộc Nhiên trước đó những cái kia câu đối, câu thơ sớm đã trở thành đại hán các tài tử tranh nhau học tập người yêu. Nhất là câu kia, hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn, tức thì bị xưng là đại hán sở hữu tài tử tha thiết ước mơ sinh hoạt. Dù sao nghiên cứu học vấn người coi trọng đều là cao nhã mà. Quả nhiên, Lý Mộc Nhiên câu nói này tăng thêm biểu hiện trên mặt, để mọi người nghe xong tất cả đều là minh miệng cười rộ lên. Vẫn là Tần Nhược chủ động đi tới, sau đó mở ra thánh chỉ tuyên đọc nói. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thứ dân Lý Cửu tại võ trạng nguyên trên đại hội, quá quan trảm tướng, lấy được thứ nhất, trẫm thậm thị vui mừng. Cùng lúc đó, thất bại uy quốc võ sĩ, dương ta đại hán chi uy, trẫm đặc biệt phong Lý Cửu vì bình bắc tướng quân, lĩnh lục bộ phó đốc tra sử chức vụ, đồng thời chiêu Lý Cửu vì ta đại hán triều phò mã, cưới nguyệt công chúa, khâm thử, bình bắc tướng quân, lục bộ đốc tra sử. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sửng sốt, hắn nhớ kỹ võ trạng nguyên không phải chỉ làm giáo úy sao? Chính mình làm sao đặc thù hóa, mà lại trước đó lão hoàng đế đã đồng ý chính mình cáo lão hoàn hương a. Bây giờ lại đem chính mình phó đốc tra sử biến thành chính. Đây quả thật là để hắn có chút phản ứng không kịp. Bất quá khi nghe được cái cuối cùng ban thưởng lúc, hắn lại là trong lòng quên mất phong thưởng sự tình. Cưới nguyệt công chúa. Đây là, đang lúc tâm hắn bịch bịch trực nhảy thời điểm,